Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1550, nhất chỉ chi lực phá bôn lôi. Toàn bộ rút lui, Yến Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc, lãnh ngạo ánh mắt, quét mắt một vòng trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, hướng về phía sau lưng mọi người, phát ra ngắn ngủi mệnh lệnh. Phía trước cửa hàng giá rẻ bên ngoài, hồng mang lấp lóe, lóa mắt phát lạnh, giống như là có một đám xương máu. Tại không gian bên trong nở rộ bạo liệt, các loại thiên tượng dị cảnh, tầng tầng lớp lớp, lộ ra cực kỳ kỳ quái. Tịch diệt cuồng đao phóng thích năng lượng, đã dần dần yếu bớt, vẫn chưa đối Yến Thanh Y ánh mắt tạo thành tổn thương. Mặc dù như thế, Yến Thanh Y cũng không nhìn nhiều, chỉ nhìn một chút thì tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt để tránh dẫm lên vết xe đổ. Hồng mang hàm xúc lấy bẻ gãy nghiền nát cuồng bạo hủy diệt lực lượng. Chỗ đến, vạn vật vẫn diệt tổn hại, không một may mắn thoát khỏi. Liền xi măng cốt thép kiến tạo công trình kiến trúc đều tại hồng mang tàn phá bên trong, hóa thành bột mịn. Yến Thanh Y cũng không cho rằng thân thể máu thịt so công trình kiến trúc cứng rắn hơn. Đã có Hôi Thái Lang ra tay giúp đỡ, cái kia nàng cũng không cần thiết lại đặt mình vào nguy hiểm. Bị hồng mang nghiền ép, chỉ cần có thể đạt thành cứu ra Đỗ Yêu cái này mục đích là được. Đến mức dùng thủ đoạn gì, cái gì người đi cứu, cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Tại Yến Thanh Y phân phó dưới, mọi người lại như thủy triều dọc theo đường về, cấp tốc thối lui, âm thầm cầu nguyện Hôi Thái Lang có thể thuận lợi đem Đỗ Yêu cứu ra. Lúc này cửa hàng giá rẻ, càng hung hiểm vạn phần, bức tường vỡ nát, trần nhà không ngừng đổ sụp, khối lớn bê tông bay lả tả rơi xuống trên mặt đất, rầm rầm rầm, ẩn thân trong góc Đỗ Yêu. Xuất phát từ bẩm sinh thiên tính bên trong hoảng sợ, nàng toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng khách khách đánh chiến, thanh lãnh ánh mắt chú ý trong tiệm cục thế biến hóa, thần sắc lại không hề tầm thường bình tĩnh bằng phẳng. Bóng rổ lớn nhỏ đá vụn liên tiếp nện xuống ở trước mặt nàng, chấn động đến mặt đất một trận lớn rung động. Cứ việc nàng ẩn ẩn đoán được Hôi Thái Lang hiện thân cùng Diệp Thiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng Hôi Thái Lang dù sao cũng là phàm thai nhục thể, có nhân tính bên trong hướng lợi tránh hại một mặt. Hôi Thái Lang lại thế nào trung thành với Diệp Thiên, cũng tuyệt không có khả năng vì chính mình dạng này một cái không có không liên quan người lần nữa bốc lên đánh đổi mạng sống đại giới, xông vào nguy cơ trùng trùng cửa hàng giá rẻ. Đối với cái này, Đỗ Yêu nhìn rất thoáng, nàng đối Hôi Thái Lang không có nửa điểm oán trách, thậm chí còn rất cảm tạ Hôi Thái Lang xuất hiện tại, đem hai cái nữ nhân viên cửa hàng theo trong tiệm mang ra. Lão cha, xin tha thứ ta không cách nào theo ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Đỗ Yêu đóng lại hai con ngươi, tâm bên trong bình tĩnh như thủy, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, Hôi Thái Lang cái kia nặng nề thô kệch thanh âm che lại chung quanh đá vụn nện rơi trên mặt đất tiếng ồn ào vô cùng rõ ràng truyền vào Đỗ Yêu trong tai. Đỗ tiểu thư, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, thế nào có thể dễ nổi giận như vậy đâu. Ta đã quyết định muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, thì nhất định làm đến. Vừa mới nói xong, mặt mày xám xịt, hình tượng cực kỳ chật vật Hôi Thái Lang đã đứng tại Đỗ Yêu trước mặt, đem mang theo thật dày bao tay hai tay vươn hướng Đỗ Yêu. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Yêu thình lình có chút tinh thần hoảng hốt, sững sờ xuống thần, bành bành bành, dày đặc như mưa rơi đá vụn chiếu nghiêng xuống. Bốn phía bức tường phía trên, nứt toác đường vân càng lúc càng lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, cục thế càng nguy hiểm. Hồi Thái Lang bản năng coi là Đỗ Yêu là bị dọa sợ. Hít sâu một hơi, lớn mạnh lên lá gan, trầm giọng nói, đắc tội, không khỏi giải thích một bà nhấc lên Đỗ Yêu đầu ngón tay. Thân hình lóe lên, nhảy lên xuống mặt đất lỗ thủng. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ ba tầng lầu cửa hàng giá rẻ, theo tiếng đổ sụp, gạch đá phóng lên tận trời, chấn động đến chung quanh mặt đất, đều đang run rẩy. Nơi xa Yến Thanh Y bọn người, một trái tim đều treo cổ họng. Bọn họ dù ai cũng không cách nào phán đoán ra Đỗ Yêu cùng Hôi Thái Lang hai người. Lúc này đứng trước tình huống, toàn thân máu me đầm đìa Duẫn Thiên Tứ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Thiên. Diệp Thiên đang thi triển linh tê chỉ về sau, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Đây đối với Duẫn Thiên Tứ mà nói, đầy đủ rung động, ngươi không nghĩ tới a? Diệp Thiên hiển nhiên là xem thấu Duẫn Thiên Tứ, lúc này nội tâm suy nghĩ, nhấp nhô mở miệng nói. Theo Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, hắn hư vô mờ mịt thân hình trạng thái, cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nói vừa xong, thân hình hắn đã khôi phục như thường, trên mặt mang uể oải nụ cười. Mà nội tâm thì lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phục hồi như cũ. Linh tê chỉ uy lực cùng hậu di chứng làm người trong cuộc Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Mỹ nhân sư phụ năm đó cũng liên tục cường điệu, linh tê chỉ cũng là cấm kỵ chi thuật, quyết không thể làm cho dùng. Duẫn Thiên Tứ trên thân dày đặc vết thương, máu tươi như cược, nhiều cái vị trí đã sụp đổ khuyết tổn, toàn bộ thân thể tàn phá không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Duẫn Thiên Tứ vẫn như cũ cao ngạo như thần, trí giống như nguyên đỉnh núi cao sừng sững đứng ở mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu, hướng về phía Diệp Thiên gật đầu. Tê Thanh nói, nguyện nghe tường, ây. Diệp Thiên khó xử cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, có lẽ là bởi vì thân thể ta đủ mạnh mẽ, có thể chống cự linh tê chỉ sinh ra hậu di chứng. Có lẽ là linh tê chỉ hậu di chứng, đối với ta không có tác dụng. Tóm lại một câu, ta hiện tại còn sống được thật tốt. Nói chuyện, Diệp Thiên còn ngay tại chỗ xoay cái vòng, lấy đó chính mình hồn nhiên không có chuyện gì trạng thái. Phốp, một ngụm máu tươi theo Duẫn Thiên Tứ trong miệng phun ra, không mang theo như thế đùa giỡn người. Duẫn Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Diệp Thiên thần sắc chắc chắn bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không cảm thấy mình hành động có gì không ổn. Ngược lại, ánh mắt sáng ngời, ôn nhuận như thủy, có nhiều thâm ý, tiếp tục mở miệng nói, linh tê chỉ cùng bôn lôi chảm quyết đấu kết quả, đầy đủ chứng minh linh tê chỉ cũng là bôn lôi chảm duy nhất khắc tinh truyền ngôn. Trước lúc này, ta đối lời đồn đại này, cũng là mang trong lòng hoài nghi, chắc hẳn ngươi cũng giống vậy, trải qua chuyện này, người ta nghi ngờ trong lòng, cũng có thể tiêu trừ, linh tê chỉ càng mạnh. Duẫn Thiên Tứ miệng phun máu tươi, bởi vì thân thể suy yếu, đến mức thanh âm yếu ớt đến nhỏ khó thể nghe, nói lên từ đáy lòng. Diệp Thiên gật đầu, Duẫn Thiên Tứ thuyết pháp, hắn so sánh đồng ý. Theo thời gian chuyển rời, Duẫn Thiên Tứ biến đến càng ngày càng suy yếu, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm không ánh sáng, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng biến mất. Bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, lại không cách nào mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm đi thôi. Diệp Thiên lần nữa liếc một chút nhìn ra Duẫn Thiên Tứ suy nghĩ trong lòng, than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên xách cao quãng tám, cất giọng nói, Duẫn thiếu kiệt cùng ta cừu oán, từ đó về sau, xóa bỏ. Chỉ cần hắn không chủ động mạo phạm ta, ta tuyệt sẽ không động đến hắn nửa sợi lông. Diệp Thiên to thanh âm, chính là vì để ghé vào cách đó không xa trong vũng máu Duẫn Thiếu Kiệt nghe được. Duẫn Thiếu Kiệt bị hắn theo cửa hàng giá rẻ bên trong đá bay, rơi ở bên ngoài, vẫn không có hôn mê. Cho tới bây giờ, còn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Diệp Thiên vừa mới nói xong, Duẫn Thiên Tứ nhíu chặt lông mày, đột nhiên giãn ra. Hắn tin tưởng Diệp Thiên hứa hẹn, đã Diệp Thiên nói sau này sẽ không lại tìm Duẫn Thiếu Kiệt phiền phức, thì nhất định sẽ nói đến làm đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là Duẫn Thiếu Kiệt không còn trêu chọc Diệp Thiên. Mà hắn cũng tin tưởng, Duẫn Thiếu Kiệt trước sau hai lần đưa tại Diệp Thiên trên tay, thiệt thòi lớn, thụ giáo huấn, khẳng định sẽ sửa chữa, không còn làm sằng làm bậy. Lui 10.000 bước nói, cho dù Duẫn Thiếu Kiệt không biết hối cải, lấy Duẫn Thiếu Kiệt hiện tại tàn phế chi thân, cũng không có khả năng lại trêu chọc Diệp Thiên. Nghĩ được như vậy, Duẫn Thiên Tứ khó khăn mở miệng phát ra tiếng tạ, một cái tạ chữ xuất khẩu. Duẫn Thiên Tứ từ đầu đến cuối như tiêu thương, thẳng tắp đứng thẳng thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Lấy hắn trạng thái, lại không còn cách nào áp chế linh tê chỉ ẩn núp ở trên người hắn lực lượng. Vô tận linh tê chỉ lực, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế bạo phát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết nhục cốt cách giòn vang âm thanh, theo trong cơ thể hắn truyền ra. Trong khoảnh khắc, cả người hóa thành một đống mơ hồ huyết nhục, lại không một chút hình người. Cha, thân, nơi xa Duẫn Thiếu Kiệt, trơ mắt nhìn lấy Duẫn Thiên Tứ thân tử đạo tiêu, một tiếng tê tâm liệt phế hô to, nước mắt thoáng chốc mơ hồ hai mắt, nhưng lúc này hắn liền leo đến Duẫn Thiên Tứ trước mặt năng lực đều không có. Chỉ có thể đau đến không muốn sống nhìn qua Duẫn Thiên Tứ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn cũng không biết vì cái gì, tâm lý lật đến hoảng, đốt một điếu khói, phóng tới Duẫn Thiên Tứ trước mặt, lần nữa nói khẽ, lên đường bình an, ngươi là giá trị phải tôn trọng đối thủ cùng phụ thân. Nói chuyện, Diệp Thiên vô ý thức liếc mắt một cái, vỡ vụn đến rơi lả tả trên đất tịch diệt cuồng đao. Xong giơ tay lên, đầy đất thân đao toái phiến, như có linh tính phiêu lạc đến Duẫn Thiên Tứ trên thân, đem Duẫn Thiên Tứ thi thể bao trùm. Trước Duẫn Thiên Tứ nhìn đến đầy trời mưa máu bên trong, huyễn hóa ra bạch y nữ tử lúc phản ứng bên trong. Diệp Thiên trong nháy mắt cảm ngộ đến bạch y nữ tử cùng Duẫn Thiên Tứ quan hệ. Duẫn Thiên Tứ sát thê cầu đạo, tu luyện bôn lôi trảm, tịch diệt cuồng đao, bôn lôi trảm, bạch y nữ tử, Duẫn Thiên Tứ, sớm đã hòa làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Diệp Thiên không đành lòng nhìn lấy tịch diệt cuồng đao cùng sau khi chết Duẫn Thiên Tứ tách rời, cho nên hắn dùng tịch diệt cuồng đao toái phiến bao trùm Duẫn Thiên Tứ thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?